Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2845, chương 2844, địa ngục thần tượng đế thính. Siêu, lúc này, Hạ Bình đến cuối cùng một tòa địa ngục thành trì bên trong. Trên thực tế đây cũng là ma thần di tích bên trong to lớn nhất. Tối thần bí, giữ lại nhất hoàn thành địa ngục thành trì. Bởi vì nơi này có cường đại cấm chế trận pháp, cho nên hắn lưu tại sau cùng mới bắt đầu thăm dò. Đây là vì tránh khỏi không sơ hở tí nào. Tốt, đi vào đi, Hạ Bình hướng về tòa này địa ngục thành trì. Vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, thấy được khắp nơi cấm chế sở hở của trận pháp. Dù cho đây là giữ lại đầy đủ nhất địa ngục thành trì, nhưng là theo tuế nguyệt trôi qua, những cấm chế này trận pháp đã sớm phá hư thất thất bát bát. Chỉ cần tìm được sơ hở mà nói, nhẹ nhàng đẩy, liền giống như nhiều xương mino phản ứng một dạng, toàn bộ sụp xuống. Trong chớp mắt, hắn nhẹ nhàng nhất chỉ, đánh vào trong đó một cái cấm chế sở hở của trận pháp bên trong. Đông, nhất thời toàn bộ địa ngục thành trì chấn động mạnh mẽ một lần. Phảng phất đã xảy ra siêu cấp đại địa chấn đồng dạng. Toàn bộ thành trì cấm chế trận pháp đã xảy ra phản ứng dây chuyền, xuất hiện liên tiếp nổ tung, ầm ầm lập tức tòa thành trì này cấm chế trận pháp toàn bộ sụp đổ, mà cũng hiển lộ ra tòa thành trì này bộ mặt thật sự. Một cỗ cổ lão, man hoang, hằng cổ, vĩnh hằng, tử vong các loại khí tức tràn ngập ra. Phảng phất có ma thần ở tại nơi này tòa thành trì đồng dạng. Hiển nhiên tòa này địa ngục thành trì cùng những địa phương khác hoàn toàn khác biệt, chiếm cứ lấy địa vị trí cao vô thượng, coi là ma thần di tích hạch tâm chi địa. Hạ Bình không do dự, thân hình lóe lên, hắn lập tức liền tiến vào tòa này địa ngục thành trì bên trong. Đây là một tòa cung điện. Tiến vào tòa này địa ngục thành trì về sau, Hạ Bình lập tức liền phát hiện mình đi tới cũng không phải là thông thường thành trì, mà chính là một tòa vô biên vô tận cung điện, tựa hồ so chân thật ma thần cung điện đều còn to lớn hơn. Chỉ thấy ở cung điện quảng trường bên trong, nằm một bộ to lớn vô cùng thi thể. Cỗ thi thể này thật sự là quá to lớn. Hạ Bình chạm ở cỗ thi thể này trước mặt, thật giống như mình là hạt bụi đồng dạng, liền trên người nó một cái tế bào cũng không sánh nổi. Đồng thời cỗ thi thể này tràn ngập kinh khủng ma thần khí tức, phảng phất là áp sập thương khung đồng dạng. Dù cho dựa theo Hạ Bình thực lực như vậy, ở cỗ thi thể này trước mặt đều không thể đứng vững. Bốn phương tám hướng địa ngục hư không tựa hồ cũng bị đánh nứt, xuất hiện rậm rạp chằng chịt hư không liệt ngân, giống như mạng nhện đồng dạng. Theo nó miệng vết thương chảy ra máu tươi, đã qua vô số kỷ nguyên, nhưng là giờ này khắc này tựa hồ vẫn là còn sống, ẩn chứa vô cùng hoạt tính. Phảng phất mỗi một giọt máu tươi đều đang nhảy lên, tràn ngập năng lượng kinh khủng. Đây là một đầu cự tượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Ở hắn thần thức cảm giác phía dưới, phương viên 4.000 vạn năm ánh sáng đường kính đều đang hắn cảm giác phạm vi bên trong. Tuy nhiên hắn thân thể rất lợi hại nhỏ bé, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay cảm giác cổ thi hài này chân diện mục. Không hề nghi ngờ đây là một bộ hắc sắc cự tượng, thể bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng ma thần huyết mạch. Da thịt khắc rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, ẩn chứa nhất hùng hậu địa ngục bổn nguyên năng lượng. Hệ thống, có biết hay không đây rốt cuộc là cái gì ma thần? Hạ Bình lập tức hỏi thăm hệ thống. Tuy nhiên hắn không biết đây rốt cuộc là sinh vật gì, nhưng là không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là nhất tôn đứng đầu ma thần, mảy may không thua trước đó chính mình gặp qua thần thú côn bằng, thậm chí càng thêm khủng bố. Đây là chúa tể cấp ma thần, địa ngục thần tượng đế thính. Hệ thống hồi đáp. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình thân thể chấn động, con mắt lộ ra kinh người tinh quang. Địa ngục thần tượng đế thính, trong truyền thuyết có thể cùng địa ngục kim ô cùng nổi danh khủng bố ma thần. Nó xác chết thế mà xuất hiện ở địa phương này, hắn đều vô pháp tưởng tượng, sâu trong nội tâm mình rung động. Trong truyền thuyết địa ngục chí cường ma thần thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Chẳng lẽ nơi này liền là địa ngục thần tượng hành cung sao? Bất quá đây cũng không phải là địa ngục thần tượng đế thính hoàn chỉnh xác chết. Vẻn vẹn trên người nó một bộ phận huyết nhục mà thôi. Bởi vì đại chiến quan hệ, trên người nó một khối huyết nhục rớt xuống, không cẩn thận đập trúng cái này trong cung điện. Hệ thống nói, vẻn vẹn một khối huyết nhục, Hạ Bình đều có điểm mộng, vẻn vẹn một khối huyết nhục liền khủng bố như vậy, to lớn đến loại trình độ này. Đây rốt cuộc là nói đùa cái gì? Ma thần đến tột cùng là trình độ nào sinh vật? Nếu như vẻn vẹn một khối huyết nhục, vì sao sẽ bày biện ra hoàn chỉnh cự tượng hình dáng? Hạ Bình hỏi thăm, bởi vì mỗi một khối ma thần huyết nhục đều có hình thành bản thể năng lực, có siêu phàm ma thần trí nhớ. Qua không nhiều năm tháng trôi qua, nó liền tự nhiên hóa thành ma thần bản thể. Thử nghiệm trọng sinh, đáng tiếc là nó thất bại, vẫn là chết thảm, hệ thống nói, Hạ Bình lập tức liền hiểu, thật giống như thánh nhân một cái tế bào đều có thể cấp tốc tái sinh đồng dạng, mà ma thần huyết nhục tế bào càng là có bất hủ năng lực. Dù cho chạy ra một tia, đều có thể lần nữa trọng sinh, khôi phục bản thể, nhưng là đáng tiếc là... Địa ngục thần tượng đế thính không biết đã trải qua trình độ nào công kích, thậm chí ngay cả sống lại năng lực đều biến mất, sở hữu linh hồn lực lượng đều bị toàn bộ hủy diệt, hóa thành tro tàn, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại loại này tình huống. Bất quá dù cho vẻn vẹn một khối huyết nhục, đều ẩn chứa kinh khủng ma thần chi lực, nếu như là bình thường vô địch ác ma tiến vào chỗ này mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị khí thế ép thành một cục thịt tương. Cũng chỉ có lấy được thanh liên địa ngục bản nguyên gia trì Hạ Bình, mới có thể ở cái này địa ngục thần tượng đế thính uy áp trước mặt bảo trì thanh tình, miễn cưỡng chống đỡ được cỗ uy áp này. Cái gì là chúa tể cấp ma thần? Hạ Bình nghĩ tới vấn đề này, hệ thống quyền hạn không đủ, vô pháp trả lời. Hệ thống nói, vô pháp trả lời sao? Hạ Bình lúc đầu cho là mình thực lực đề bạt đến loại trình độ này, hẳn là có thể biết được sở hữu bí mật, không nghĩ tới vẫn có quyền hạn hạn chế, chỉ sợ chỉ có chính mình tấn thăng đến ma thần cảnh mới có thể biết được. Bất quá dựa theo hệ thống tiết lộ ra ngoài tình báo, ma thần cùng ma thần tầm đó cũng là có đẳng cấp phân chia. Hơn nữa chênh lệch đẳng cấp cực lớn, quả thực là ngày đêm khác biệt. Ân, ngay lúc này, Hạ Bình cảm giác được ý thức hải sâu bên trong thế giới chi thụ truyền đến từng đợt gấp rút cùng thanh âm hưng phấn. Cái gì? Người nghĩ thôn phệ khối này ma thần huyết nhục? Hạ Bình lập tức liền cảm giác được thế giới chi thụ ý nghĩ. Tựa hồ chỉ cần thôn phệ khối này ma thần huyết nhục, liền có thể nhượng thế giới chi thụ trưởng thành đến hàng cổ không có cảnh giới. Thậm chí liền xem như cái này thâm uyên ma thần đều chưa hẳn có thể so sánh thế giới chi thụ. Đừng nhìn cái này thâm uyên ma thụ tựa hồ thôn phệ 18 cỗ thần minh xác chết rất đáng gờm, nhưng là số lượng căn bản so ra kém chất lượng. Dù cho hơn ngàn con phổ thông thần linh xác chết, cũng không sánh nổi một khối chúa tể cấp ma thần huyết nhục. Đây chính là trong đó khác biệt lớn. Đã ngươi muốn mà nói, như vậy thì cầm đi đi. Hạ Bình hướng về phía thế giới chi thụ nói ra. Oanh ngâm khoảnh khắc, thế giới chi thụ bản thể thế mà trực tiếp liền từ Hạ Bình ý thức hải sâu bên trong bay ra. Nó vô cùng sợi dễ lập tức liền đâm vào địa ngục thần tượng đế thính huyết nhục bên trong, đang ở hưng phấn thôn phệ những cái này ma thần huyết nhục năng lượng. Chỉ thấy thế giới chi thụ lực lượng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng